Marvel chính nghĩa biến thân, chương 46, khó sao, thật khó sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này, chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, ngươi, tại sao lại là ngươi? Caecilius quay ngoắt người lại, ánh mắt nhìn Mordo tràn ngập u oán rên rỉ nói. Ha ha, thật không tiện, người mà The Ancient One sư phụ phái đi lần này là ta. Ai thật không có cách, có lẽ là do ta không học tập tốt nên bị sư phụ phạt đi làm lần này nhiệm vụ cực nhọc đâu. Mordo lấy giọng buồn bã, bi thương hết cỡ nói ra. Con mẹ nó đau thương, CMN buồn bã, cực nhọc như vậy nhiệm vụ gian khổ ngươi để ta làm A-hát, ta cũng muốn làm A-hát. Có bao nhiêu ta, nhận thầu bấy nhiêu A-hát, Caecilius muốn chết tâm tình càng bành trướng, lấy một tấm khuôn mặt cha mẹ chết đối với Mordo nói. Mordo, sư huynh, đại ca. Mang theo ta có được không? Ta thề có ma lực chứng minh, sẽ không quấy rối sư huynh nhiệm vụ. Caecilius, không được, cậu phải biết đây là nhiệm vụ do sư phụ đưa ra, ta phải thật tình nghiêm túc thực hiện không có chút sai sót mới được. Nếu như mang theo ngươi, nhỡ đâu lại có chút gì đó sai lầm, không phải liền là lỗi của ta rồi. Mordo đối với Caecilius hạ thấp tư thái lại lụy mình rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là cái này còn chưa có thể đả động được hắn. Chút này đặc sắc biểu diễn còn chưa đả động được hắn. Vẫn khuôn mặt rất muốn nhưng không thể giúp gì, Mordo chính nghĩa ngôn từ đối với Caecilius nói ra. Caecilius hận nghiến răng A-hát, mẹ mày đấy, kỹ nữ còn giả thanh cao. Muốn chỗ tốt liền nói, diễn cho ai nhìn A-hát, đã như vậy đừng trách ta độc ác à, Mordo, lần này ngươi đi người bình thường thế giới. Tài chính nhiệm vụ có lẽ không đủ A-hát, ta nơi này còn có một ít vốn định mang đi hai chúng ta chia sẻ. Hiện tại ngươi lại như vậy chính công vô tư, không ham vật chất. Một lòng vì hoàn thành nhiệm vụ mà tiến đến, ta cũng không nỡ gây ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi đi đi, Caecilius cười tươi vô cùng đối với Mordo nói. Nói xong lập tức quay người rời đi, dù sao thì ngay lập tức Mordo tên kia liền đuổi theo, cần gì phải đứng đó làm ăn phi pháp. Bên cạnh là phòng của The Ancient One sư phụ kia, nhỡ đâu bị ngài phát hiện, không phải liền toi công vô ích. Yêu Inh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mặt khiến hắn không khỏi nheo mày. Hôm qua là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà bỗng nhiên ngất đi, không phải là bị gì chứ? Hắn chỉ nhớ rằng từ không gian sân huấn luyện đi ra một giây đó. Trong đầu hắn nhiều ra một đống trí. Nhớ, đúng rồi, cái này liền là chi thức phép thuật của Dumbledore. Còn lực lượng kia, nếu hắn đoán không sai thì liền là ma lực. Hệ thống, tối hôm qua ta thế nào? Yêu Inh đối với hệ thống hỏi thăm, trong hệ thống có một công năng là bảng thuộc tính nhân vật. Hầu hết trạng thái của Yêu Inh đều được ghi chép lại trong đó như một loại nhật ký. Đinh, tối hôm ra, ngay sau khi chủ ký sinh rời hệ thống sân huấn luyện, chủ ký sinh đã tiến vào trạng thái sử dụng nhân vật mô bản Albus Dumbledore. Do lượng lớn ma lực, lực lượng cùng tri thức của nhân vật xuất hiện khiến chủ ký sinh bị mất kiểm soát. Gây lên ma lực bạo tẩu, tinh thần hỗn loạn gây nên bất tỉnh. Thì ra là thế, cùng với ta suy đoán cũng không mấy sai lầm. Được rồi, hệ thống, mở ra bảng thuộc tính, nhân vật Yêu Inh Phantom 2, tuổi, 26, thiên phú thiên tài danh xưng. Nói rõ, bất kể mọi thứ chỉ cần bị nhân vật đánh giá là kiến thức đều sẽ nhanh chóng được tiếp thu học tập. Tiến vào trạng thái học tập, não vực mở ra 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào trạng thái thực hành, não vực mở ra 15. Hiệu quả mang lại, 50, thân cận với các thành phần tri thức, 20, đối với nữ giới, 30, đối với kẻ bất học vô thuật, nhân vật hiện có, trên Sumeragi, Kenkai Sensen thế giới, nhân vật đã triệu hoán, Dead the Kid, Soul Eater thế giới, nhân vật đã triệu hoán, Sakazuki Akainu, One Piece thế giới, nhân vật huấn luyện độ 79, Albus Dumbledore, Harry Potter thế giới, nhân vật huấn luyện độ 60, vật phẩm hiện có, Nano chiến đấu phục 1. Không phiên bản ong và người máy theo dõi tự động, thẻ kỹ năng. Tình bạn, kẻ ẩn núp, siêu năng huyết thanh, sinh mệnh thủy tinh. Năng lượng khối, 422 năng lượng khối. Hừm, tại sao Albus Dumbledore huấn luyện độ lại đạt đến 60? Vậy, do trong quá trình chủ ký sinh bất tỉnh, ma lực trong cơ thể bạo tẩu gây đến thể chất cải biến, ngài hiện tại đã có một thân thể vô cùng thích hợp để tu luyện ma pháp thuật. Thân thể ma pháp sư. Không phải là loại kia mềm nhũn, xanh rớt mùng tơi kia chứ? Yêu Inh hơi nghi hoặc đối với hệ thống hỏi. Sẽ không, ma pháp sư thể chất không làm ảnh hưởng đến thân thể cường độ, mà thay đổi bản chất, đối với năng lượng sẽ có đặc thù cảm nhận, dễ dàng hơn thi triển pháp thuật, đối với ma lực điều khiển thuận lợi hơn. Nói như vậy, đây là điều tốt rồi. Ewing lặng yên vài giây cảm nhận chính thân thể mình, đối với hệ thống nói. Sử dụng Albus Dumbledore nhân vật mô bản. Một tia sáng lóe qua trên đầu Ewing bỗng chốc tóc đen dài chuyển trắng, từng sợi như cước trắng buông dài, toàn thân bỗng chốc được bao bọc trong một chiếc áo choàng dài màu tím đen. Trên đầu đội một chiếc đấu bồng màu đen che khuất bên mặt. Ma lực trong cơ thể lần nữa bạo động lên, nhưng Ewing rất nhanh phản ứng được cản xuống. Ewing nâng lên hai bàn tay yên lặng quan sát, mắt nhìn về phía lọ hoa đặt trên bàn uống nước trong phòng. Một ý nghĩ kỳ lạ sinh ra, đưa tay chỉ về hướng lọ hoa, suy nghĩ chuyển động. Axio, thần chú kêu gọi, lọ hoa hơi chút run rẩy, lại lặng yên không phản ứng. Ewing hơi nhíu mày, nội tâm đối với ma lực giải tỏa áp chế. Một lần nữa đưa tay chỉ về phía lọ hoa. Axio, lọ hoa trực tiếp nâng lên khỏi bàn, bay với một tốc độ tầm khoảng 10 km, hát phi đến Ewing vị trí. Ngay khi nó gần va vào Ewing bản thể, Ewing lại hô lên. Chia năm xẻ bảy, choang, lọ hoa đứng ngắc lại giữa không trung, liên tục rung động rồi bất chợt tan vỡ thành nhiều mảnh, rơi tung té xuống sàn nhà, từng cạnh vết vỡ sắc lẻm như thể bị người dùng đao kiếm cắt chém ra như thế. Ewing nhìn thành quả dưới chân mình, hơi có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Cái này liền là phép thuật, ta đây là vừa sử dụng không đũa thi pháp kỹ xảo rồi. Quả thực không khó a hát, thật sự không hề khó nha, có thực sự khó như vậy sao? Tại sao ta không nhận ra được, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.